Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 71 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo phát hiện manh mối, cùng Lục Tử Húc tìm kiếm lối vào động thiên. Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân cũng là vui vẻ. Tuy rằng giờ phút này tình huống có nguy cơ, khống chế thị lão tổ cùng tâm bảo gì đó đều thành hư vọng, nhưng bảo mệnh quan trọng, chỉ cần tìm được cửa động, tiến vào bên trong động thiên, liền có cơ hội trốn tránh hạn bạt. Đương nhiên, nếu thuận tiện có thể khống chế thị lão tổ, hoặc là ở trong động thiên gặp được bảo vật, việc này liền thật tốt quá. Trường Hạo cùng với Lục Tử Húc đặc biệt cẩn thận, thu liễm hơi thở, thong thả di động xem xét, sợ khiến cho Hàn Bạt chú ý. Mấy giờ qua đi, hai người mới tìm được một nửa mộ thất. Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân cũng rất phối hợp, chủ động tránh ra vị trí, nhưng hai bên trước sau bảo trì giằng co. Hàn Bạt vẫn luôn du đáng, thỉnh thoảng đụng tới vách tường, sau đó xoay người tiếp tục du đáng, giống như cô hồn dã quỷ ở mộ thất tới tới lui lui. Lại qua một hồi lâu, Lục Tử Húc đột nhiên vẫy tay, ý bảo tìm được rồi. Mọi người thấy thế, lập tức đánh lên tinh thần. Trường Hạo chậm rãi đi qua, vị trí là ở trên sàn nhà mộ thất. Sàn nhà là được lát bằng đá, khe hở của mấy khối đá này cùng với chung quanh bất đồng, hiển nhiên là sau đó mới được xây dựng lên, là một cánh cửa bí mật. Lúc này trong ý thức của Trường Hạo vang lên một thanh âm. Trường Hạo, lối vào nhường cho bản tôn. Bản tôn tới thử cơ quan, nếu không các người cũng đừng nghĩ thoát thân. Là Bạch Liên Pháp Tôn truyền lời bằng tâm thông của hắn. Bạch Liên Pháp Tôn là cao thủ Phật môn, Phật môn tu hành am hiểu nhất thần thông. Tâm thông hắn là một trong 6 đại thần thông của Phật môn, cùng người đạo gia sớm giác ngộ truyền niệm là một đạo lý. Trương Hạo nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Lời này của Bạch Liên Pháp Tôn là biểu lộ uy hiếp, bất quá tình huống lối vào như thế nào bọn họ cũng không biết, mà Bạch Liên Pháp Tôn lúc này rơi xuống hạ phong, sợ Trương Hạo chiếm cứ lối vào rồi động tay động chân, bức cho nóng này phải liều mạng. Còn có Hàn Bạt uy hiếp, ai cũng đều không chiếm được chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là Trương Hạo chiếm được thượng phong, không cần thiết cùng với Bạch Liên Pháp Tôn liều mạng. Làm Bạch Liên Pháp Tôn thử trước, như vậy cũng không có gì. Cũng tốt, lối vào này khiến cho ngươi thử trước. Trường Hạo truyền niệm trả lời, ý bảo Lục Tử Húc lui ra phía sau. Lục Tử Húc gật gật đầu, làm Bạch Liên Pháp Tôn thử cơ quan cũng không tồi. Lại truyền niệm cho Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn, bốn người cùng nhau di động tới bên cạnh, nhường ra vị trí. Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân di chuyển về phía lối vào, hai bên đều thực cảnh giác, đi vào vị trí lối vào. Trình Giật Vân canh chừng, Bạch Liên Pháp Tôn lấy ra một cây chủy thủ đào gạch đá. Lấy sức lực của Bạch Liên Pháp Tôn, đào cục đá tựa như đào đậu hũ, nhưng có Hàn Bạt ở bên cạnh, Bạch Liên Pháp Tôn cũng không dám dùng sức quá nhiều để tránh phóng thích hơi thở, lại sợ có cơ quan, bởi vậy thực thong thả. Bốn người Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, thay phiên cảnh giác đứng gác, dưỡng tinh xúc duệ. Ở chỗ này tiêu hao quá lâu, tuy rằng thái thức hạ thấp tiêu hao, nhưng tâm thần vẫn luôn căng thẳng, ai cũng không dám lơi lỏng. Hiện tại lối vào liền ở trước mắt, Trường Hạo cũng tính kế, truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan, một khi có cơ hội liền động thủ. Bất chi bất giác, lại qua mấy giờ, Bạch Liên Pháp Tôn đã móc ra một cái hố to, nửa thân mình đều ngồi xổm xuống hố. Trong hố chất đầy gạch đá, hiển nhiên là che giấu lối vào, mà thi lão tổ chờ đợi hậu nhân của chính mình tới khởi thi, cửa bí mật này cũng không bố trí cơ quan. Đúng lúc này, Bạch Liên Pháp Tôn một đao chọc xuống, gạch đá bị đả thông. Bạch Liên Pháp Tôn trong lòng đại hỉ, lại bất động thần sắc, đương nhiên cũng biết Trương Hạo này sát ý đã quyết, sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Bất quá Bạch Liên Pháp Tôn lại là cười lạnh, trong khoảng thời gian này kéo dài, trên đầu của hắn đã khôi phục khí huyết khơi thông, trạng thái khỏi hẳn, giờ phút này không có sợ hãi. Trình cư sĩ, lối vào đã đả thông, chuẩn bị tiến vào, làm Thiết Thi cản ở phía sau. Bạch Liên Pháp Tôn lấy tâm thông truyền lời, ra dáng ra hình tiếp tục đào hố, còn giả bộ không có đào đến. Trình Giật Vân cũng là lão gian xảo, vận động thần sắc, chuẩn bị tiến vào thông đạo. Một lát sau, cửa bí mật chỉ còn lại một tầng cuối cùng, Bạch Liên Pháp Tôn dùng sức đẩy, thuận thế liền thả người mà vào. Trình Giật Vân cũng lập tức lui lại, cũng tiến vào cửa bí mật. Thiết Thi theo sát ở phía sau đó, nhảy vào cửa bí mật. Cửa bí mật đào thông! Mấy người Trương Hạo lập tức đứng dậy, nhưng cũng không vội vã tiến vào, không muốn cùng với Bạch Liên Pháp Tôn ở chỗ này liều mạng. Một lát sau, Trương Hạo mới thả ra một thanh phi kiếm, tiến vào cửa bí mật dò đường. Tiếp theo phi kiếm trở về, gật gật đầu, lúc này mới dẫn đường tiến vào cửa bí mật. Ba người Triệu Băng Ngạn theo sát sau đó. Thông đạo cửa bí mật này là một cái huyệt động, mặt đất cũng có bậc thang, nhưng bậc thang này đặc biệt cổ xưa. Huyệt động là một cái khe núi đá, có dấu vết nhân công mở ra, còn có cầu gỗ gia cố, nhưng niên đại quá cổ xưa, cầu gỗ đã có hủ bại. Trên vách động còn có các họa đồ văn, yêu ma quỷ quái, bộ xương khô dị thú, hiến tế triều bái. Trương Hạo học qua văn tự cổ đại, miễn cưỡng coi như một học giả khảo cổ gà mờ, mà những đồ văn đó cũng không quá phức tạp, đại khái ý tứ là hiến tế tử vong. Tế đàn động thiên cổ thục là sùng bái tử vong. Trương Hạo có chút kinh ngạc, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ. Niên đại thuộc quốc cổ là triều đại nhà Chu, triều Chu 800 năm, lại phân Đông Chu cùng với Tây Chu. Tây Chu là phân Xuân Thu cùng với Chiến Quốc. Niên đại đó trăm nhà đua tiếng, chư hầu tranh bá, cổ sĩ chi phong cùng với chiến tranh là quan điểm cơ bản, tử vong là chuyện thường ngày. Thế chết không sờn, sùng bái tử vong, như vậy ở chỗ này kiến trúc tế đàn mộ táng liền rất bình thường. Bất quá lúc này cũng không thể xem nhiều, theo bậc thang đi về phía trước, rời sang mộ thất Hàn Bạt. Thông đạo thực gập ghềnh, dọc theo khe đá, trên đường có thể nghe được tiếng nước chảy, dưới khe đá có thể nhìn đến mạch nước ngầm, có xương người tán loạn cùng với xương thú, thi khí cực kỳ trầm trọng. Giữa cái khe còn có rất nhiều lối rẽ cùng với địa huyệt, mơ hồ truyền đến thanh âm dã thú gào giống, là thanh âm thủy tiêu, phảng phất ở một chỗ huyệt động yêu vật thượng cổ. Càng vì một màn kỳ dị là khe đất huyệt động này lập lòe ánh sáng tím mỏng manh, tầng nham thạch kẹp thạch anh thủy tinh bắn ra quang mang hoa mỹ, sao hoa lộng lẫy, huyền diệu dị thường. Nơi đây quả nhiên là hợp lưu của phong thủy, tử cực chi khí mắt thịt có thể thấy được. Nếu là tại đây tu hành, tiếp thu ánh sáng tím tầm bổ, không tới mấy năm, chắc chắn có thể tu thành tử vi thần hồn. Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Mây tía là một loại tôn quý nhất bên trong tinh hoa nhật nguyệt. Bất quá hấp thu tinh hoa nhật nguyệt không phải chỉ có một sớm một chiều, yêu cầu kiên trì trường kỳ. Thiên nhân hợp nhất, phong thủy dưỡng người, ở bên trong đại thế hấp thu một sợi, đương nhiên cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù dẫn động khí tràng thiên địa, đem toàn bộ đại thế hội tụ thành một cỗ, gột rửa linh căn thần hồn. Tỉ như Trương Hạo tế luyện thần vị cùng mấy vạn nguyện lực hương khói trên địa giới này cộng minh, lúc này mới dẫn động dị tượng thiên địa. Hơn nữa thần hồn có một sợi mây tía làm vật dẫn, lúc này mới nghịch thiên sửa mệnh, đúc linh căn tử vi. Đáng tiếc nơi này âm khí quá nặng, chỉ có thể dưỡng thi, không thể dưỡng người. Minh Loan trong lòng căng thẳng, tay ngọc bất chi bất giác đã nắm chặt, kỳ nhật thực buông xuống, nàng cần thiết phải lấy được tử vi. Bố cục tập đoàn Lâm thị bị phá hư, động thiên cổ thục là một chỗ âm khí, người sống không thể ở lâu, nàng chỉ có thể thiết cục, bắt lấy tử vi linh căn của Trương Hạo. Sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân liền ở phía trước, không thể làm cho bọn họ khống chế thì lão tổ, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Lục Tử Húc ngữ khí có chút ngưng trọng, phong thủy bảo địa như thế, nếu thị lão tổ bố cục thành công, chắc chắn đã luyện thành yêu vật tuyệt thế, một khi khởi thi, so với Hàn Bạt càng nguy hiểm. Mọi người bước chân nhanh hơn, ước chừng đi hơn một giờ, có bậc thang cùng với bích họa chỉ dẫn, một đường thông suốt, rốt cuộc đến cuối thông đạo, là một chỗ huyệt động thật lớn, tầm nhìn trước mắt mấy người Trương Hạo là một mảnh rộng lớn trống trải. Chỉ thấy một màn cảnh tượng vừa to lớn lại vừa âm trầm. Trong động quật có vách đá, loạn thạch nước chảy, ánh sáng tím thủy tinh lóng lánh, một tòa kiến trúc như kim tự tháp đứng ở giữa. Nhưng kim tự tháp này thế nhưng là dùng thịt cốt người xây dựng mà thành. Không sai, đây là một tòa kim tự tháp do thịt cốt xây dựng mà thành. Trời ạ, đây là đài xương khô, ít nhất có 10 vạn thi thể. Trương Hạo nhận ra kiến trúc này. Thời kỳ cổ xưa, còn xa không có văn minh như tác phẩm điện ảnh miêu tả, tựa như người hiện đại ấn tượng đối với Khuất Nguyên là một vị thi nhân ngọc thụ đón gió. Nhưng kỳ thật Khuất Nguyên là một vị đại vu sư. Thì cốt này xây dựng kim tự tháp, giới học thuật có một cái xưng hô văn nhã là cảnh quan, tục xưng là đài xương khô, là ở thời kỳ Hạ Thương Chu, sau khi chiến tranh lớn nổ ra, dùng thi cốt xây dựng thành đài, lấy việc này trương hiển vũ lực. Trương Hạo không nghĩ tới, trong động thiên này vậy mà còn có đài xương khô. Càng kỳ dị chính là, cục đá xây dựng đài xương khô, tất cả đều là thạch anh thủy tinh, cùng thi thể được khảm ở bên nhau, ánh sáng tím lập lòe, vô cùng cổ xưa thần bí. Mà đài xương khô này là một tòa tế đàn, cũng là một tòa trận cục, phong thủy nơi đây liền hội tụ tại đây. Mau xem, bên trên có một khối quan tài, nhất định là thị lão tổ. Triệu Băng Ngạn chỉ về phía trên đài xương khô, có một chiếc quan tài. Mấy người ánh mắt tập trung, đều là nhìn về phía quan tài. Quan tài này ở vào trung tâm mây tía. Nhưng quan tài này không biết là làm bằng gỗ gì, toàn thân huyết hồng, giống như được nhuộm máu tươi, khắc dấu bùa chú kinh văn. Mây tía tế dưỡng phong thủy, so với quan tài đế vương Hàn Bạt càng là bảo vật. Có thể nói là đế vương bên trong đế vương, ứng nghiệm khí tượng tử cực nhân vương. Chung quanh quan tài còn bày mấy cỗ giường gỗ, hiển nhiên là vật chôn cùng thị lão tổ. Mặt khác là một ít đồ vật nghi thức tế lễ của Thục Quốc, như là đỉnh đồng thau, mặt nạ đồng thau, thần tượng đồng thau, ở giữa là một thần thụ bằng đồng thau. Chúng ta đi lên nhìn xem, phá táng pháp thị lão tổ, làm hắn an ổn xuống mộ, chớ quấy rầy dương gian. Trương Hạo dẫn đường ở phía trước, cẩn thận bước lên đài xương khô, đi về phía tế đàn. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một trận gào giống truyền đến, chỉ thấy bên kia huyệt động vụt ra bóng người, đúng là Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân. Phía sau còn đuổi theo một đoàn sinh vật giống như khỉ, bộ mặt dữ tợn, nghiễm nhiên chính là Thủy Tiêu. Thì ra hai người này vừa tiến vào đã bị Thủy Tiêu theo dõi, vật lộn ở lối rẽ huyệt động. So với mấy người, Trương Hạo đã chậm một bước, nhưng Thủy Tiêu vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Đều là ăn thi thể lớn lên, thì huyết hung ác, tuy rằng đánh chết mấy con lại hoàn toàn không có kinh sợ, ngược lại đổ máu càng thêm kích nổi lên hung tính. Cũng may thị lão tổ cướp đoạt cổ phù răng thú của Cổ Thu Niên, miễn cưỡng có thể kinh sợ một chút, nhưng số lượng quá nhiều, hiệu quả kinh sợ giảm đi. Giờ phút này lao tới, nhìn thấy mấy người Trương Hạo, Bạch Liên Pháp Tôn lập tức đi đem dẫn tới bên này. Không ổn, thật nhiều Thủy Tiêu, chúng ta mau tránh ra. Trương Hạo kinh hô một tiếng, vội vàng muốn né tránh, nhưng đường trở về đã bị sơn tiêu lấp kín, chỉ đành phải lui về phía tế đàn. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn nâng súng lên, bùm bùm bùm, một trận đấu súng oanh sát, đánh đến huyết nhục bay tứ tung. Trương Hạo cũng là giận dữ, liền vứt ra ba thanh phi kiếm, đánh chết ba con Thủy Tiêu. Nhưng số lượng Thủy Tiêu quá nhiều, phóng mắt nhìn lại, chừng hơn 100 con, giết mấy con cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa cái khe huyệt động còn không ngừng có Thủy Tiêu vọt ra, ánh mắt huyết hồng, âm trầm dữ tợn, gào giống thị huyết, giống như một đám quỷ quái từ địa phủ bò ra tới. Phía sau tiếp phía trước ào ào xông lên, mấy người tức khắc lâm vào tuyệt cảnh. Đang chuẩn bị nghênh chiến, nhưng Thủy Tiêu đến gần đài xương khô, lập tức dừng lại, tựa hồ có đồ vật gì khủng bố làm kinh sợ Thủy Tiêu. Đối với đài xương khô dữ tợn gào giống, lại không dám tới gần nửa bước. Là khí chàng tế đàn âm ti, những yêu vật âm ti đó quá nhiều, người sống kinh sợ không được, nhưng tế đàn này là âm ti chi chủ, yêu vật âm ti không dám tới gần. Trương Hạo lập tức phản ứng lại, âm dương tương khắc, người sống thuần dương cùng âm ti tương khắc, nhưng âm ti quá thịnh, khắc chế không được, ngược lại là tế đàn này lấy âm ti áp chế âm ti, kinh sợ Thủy Tiêu. Chúng ta mau đi lên, những yêu vật đó quá nhiều, vạn nhất lao lại đây, chúng ta không đối phó được. Minh Loan nhắc nhở một câu, xoay người liền đi về phía tế đàn, tốc độ cực nhanh, giống như vượt nóc băng tường xẹt qua. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhíu mày lại, nhà đầu này rõ ràng là muốn cướp đoạt bảo vật, nhanh chóng đuổi theo chạy lên trên. Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc cũng theo sát sau đó. Bên kia, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân có chút chật vật, bị Thủy Tiêu truy đuổi đến lòng còn sợ hãi. Nhưng nhìn đến mấy người Trương Hạo hướng lên trên đoạt bảo, quan tài của Thi Y Lão Tổ cũng ở bên trên, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân đều là ánh mắt lạnh lùng, thả người liền hướng lên tế đàn. Mọi người bước lên tế đàn, nhưng ai cũng không dám coi thường vọng động, rằng co lẫn nhau. Trước tiên liếc mắt đánh giá một cái bố trí chung quanh, lại bị một màn quỷ dị sợ tới mức kinh hãi. Quan tài của Thi Y Lão Tổ đỏ tươi, giống như được tẩm máu, nhưng mà khoảng cách gần mới phát hiện trên quan tài này thế nhưng thật sự có máu. Không sai, quan tài của Thi Y Lão Tổ thế nhưng thật sự có máu, là từ chất gỗ chảy ra huyết tương, chảy về bốn phía. Dưới quan tài đã chảy thành một chỗ vũng máu. Mọi người ở đây nhịn không được kinh ngạc, ai cũng chưa gặp qua việc quỷ dị như vậy. Đã 200-300 năm, vậy mà còn có huyết tương ướt át, hơn nữa là từ quan tài thẩm thấu ra tới. Nói cách khác, quan tài này đang đổ máu. Trong lúc nhất thời, mấy người đều lui về phía sau một bước, không dám tiến lên trước. Ngay cả Minh Loan kế thừa ý chí Đông Hoàng cũng bị quan tài này kinh sợ. Dĩ Trường Hạo cũng là sợ tới mức quá sức, tự nhận tu đạo thành tiên, nhưng một màn quỷ dị này thật sự có chút quá quỷ dị. Bất quá Trương Hạo lại mơ hồ nhìn ra một chút huyền cơ, bởi vì hắn ngửi được một cỗ hương vị chất gỗ, nghĩ thầm lập tức phản ứng lại, huyết tương này không phải máu thật sự mà là nhựa cây, hay là quan tài này là cổ mộc long huyết ghi lại trong sách cổ. Đúng vậy, nhất định là cổ mộc long huyết, huyết kiệt hoạt thi, đây là một trong các loại táng pháp. Cổ mộc long huyết cũng chính là cây huyết rồng. Cây huyết rồng quá mức cổ xưa, có rất nhiều loại, có loại cây cao to, loại cây bụi, loại cây cọ, loại bách hợp, vân vân. Chúng có một đặc điểm chung, nhánh cây là màu đỏ như máu, truyền thuyết là do máu của dòng thượng cổ chảy xuống mà sinh ra. Loại nhựa cây này cũng là dược tài quý báu, cũng chính là huyết kiệt, lại được gọi là lân kiệt, ở bản thảo cương mục bị tôn sùng là thánh dược lưu thông máu. Cây huyết rồng thọ mệnh cực dài, giới học thuật hiện đại cho rằng có chu kỳ tuổi thọ 10.000 năm, mà trước mắt trên thế giới phát hiện cây cổ xưa chính là cây huyết rồng, danh xứng với hóa thạch sống trong giới thực vật. Ở cổ đại, nội địa Thiên Triều không có cây lân kiệt, toàn bộ dựa vào nhập khẩu từ nơi khác, bởi vậy giá cả sang quý, cho đến cận đại mới phát hiện có cây huyết rồng. Bất quá bởi vậy có thể phỏng đoán, cổ đại không có cây huyết rồng rồi lại ghi lại cây lân kiệt, đây rõ ràng là một cái mâu thuẫn. Kỳ thật những cây huyết rồng đó đều là loại thấp kém, sách cổ ghi lại chính là cổ mộc long huyết chân chính. Trường Hạo đối với những thiên tài địa bảo rất có nghiên cứu, loại cây huyết rồng liền chú định rất khó sinh trưởng, mà chiếc quan tài này là dùng một khối vật liệu nguyên vẹn làm thành, trừ bỏ cổ mộc long huyết mà sách cổ ghi lại, Trường Hạo thật sự nghĩ không ra loại cây huyết rồng nào có thể làm thành quan tài này. Hơn nữa công hiệu của huyết kiệt có trợ giúp bảo tồn thi thể, là một vị dược tài táng pháp thường dùng. Mà hoàn cảnh nơi này ẩm ướt, cổ mộc long huyết còn chưa có chết, hấp thu hơi nước tồn tại, bởi vậy chảy ra nhựa cây. Nhựa cây cũng bảo trì ướt át, trong 200 năm càng tích càng nhiều, liền thành một vũng huyết tương này. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng của Trương Hạo nhìn không được cảm thấy vui mừng. Đây là thiên tài địa bảo phẩm chất tốt nhất, càng miễn bàn là quan tài cổ mộc long huyết này, liền tính đem số nhựa cây này lấy trở về cũng phát đạt. Đây chính là thánh dược cường ngân hoạt huyết, có thể nói có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì giúp cường thân kiện thể, đối với tẩy tủy phạt mao có chỗ tốt vô cùng. Bất quá Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bảo vật cổ mộc long huyết bực này làm thành quan tài thì lão tổ nằm ở bên trong được phong thủy tẩm bổ, nhật nguyệt tử hoa, không chỉ có xác chết không hủ, chắc chắn tươi sống như thường nhân, linh tính bất diệt, cộng thêm bí thuật táng pháp, xác chết đã thành yêu, nhục linh diễn sinh, thần nguyên quy vị, chỉ tương đương với ngủ rồi. Nhưng ngủ quá lâu, nhục thân có chút sơ cứng, hơi vận động nhục thân liền có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí không cần người ngoài trợ giúp, thì lão tổ chính mình ngủ đủ rồi, đột nhiên linh cơ chợt lóe, có lẽ liền hoàn dương tỉnh lại. Quan tài này chẳng lẽ là... Chần chờ một lúc, Minh Loan đã phản ứng lại, cũng nhìn ra manh mối, nhưng lời còn chưa dứt lại bị Trương Hạo cắt ngang lời nói. Cẩn thận, quan tài này có cổ quái, chớ tới gần. Vừa nghe lời này, Minh Loan lập tức có chút sửng sốt, tiếp theo liền minh bạch ý tứ của Trương Hạo, không khỏi nhoẻn miệng cười. Thì ra Trương Hạo cũng nhận ra đây là cổ mộc long huyết, cố ý cắt ngang nàng là không muốn nói toạc ra chính cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Trọng bảo như thế, hà có thể dễ dàng nói cho người khác. Minh Loan cũng rất phối hợp nói. Sao thật có chút cổ quái, không cần quấy nhiễu, để tránh chúng thì lão tổ bố trí. Khi nói chuyện, Minh Loan cùng với Trương Hạo lại đẩy ra mấy bộ, tránh ra quan tài. Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, đi theo cùng nhau tránh ra. Trong lòng lại là minh bạch, lấy tính cách của Trương Hạo, chắc chắn là quan tài này có huyền cơ khác. Nhìn thấy một màn này, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân ở đối diện lập tức nhíu mày. Bạch Liên Pháp Tôn liên tục có hại, trong lòng có ám ảnh, không thể nói chuẩn hư thật trong đó, đương nhiên không dám coi thường vọng động, cũng lùi ra phía sau tránh ra quan tài. Trình Giật Vân do dự, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lần này mục tiêu xuống mộ chính là vì cướp lấy đạo quả của thị lão tổ, nhưng hiện tại đạo quả liền ở trước mắt, chỉ cần mở ra quan tài là có thể giải độc bí thuật của thị lão tổ. Nhưng thị lão tổ bố trí thật sự lợi hại. Trình Giật Vân cũng có chút chột dạ, mà quan tài đổ máu này thật sự quá quỷ dị. Còn có mấy người Trương Hạo như hổ rình mồi. Bạch Liên Pháp Tôn tuy rằng là đồng lõa, nhưng đồng lõa này lại không đáng tin cậy. Trình Giật Vân cũng không dám đem tính mệnh của chính mình giao Bạch Liên Pháp Tôn. Trình Giật Vân không cam lòng, nhưng cũng đành từ bỏ, lần này coi như công cốc, còn phải theo sát Bạch Liên Pháp Tôn tìm được đường ra. Nếu không Trương Hạo sát ý đã quyết, hắn một mình khó có thể tránh được, chỉ đành phải lui ra phía sau. Trương Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi buồn cười. Trình Giật Vân lòng dạ đủ thâm sâu, hành sự quá mức cẩn thận bảo thủ, khiếm khuyết một phần linh cơ quả cảm, thế cho nên hiểu thấu đáo nhục linh sinh tử huyền diệu, đạo hạnh lại dừng bước không tiến, ngay cả tụng mệnh đều phải dựa vào Đông Hoàng. Thậm chí không phải Trương Hạo nhắc nhở, Trình Giật Vân cũng không biết tụng mệnh chi thuật là quan hệ đến nhục linh. Mà phương pháp huyết kiệt hoạt thi này ở thi thuật cũng không xa lạ, Trình Giật Vân cũng không nhận ra tới, có thể thấy được quá mức ngu dốt. Bất quá mọi người nhảy vọt qua quan tài cổ mộc long huyết, lực chú ý lại bắt đầu tìm kiếm bảo vật khác. Chưa bỏ quan tài, đồ đồng còn lại cũng đều là văn vật đồ cổ, đặc biệt là thần thụ bằng đồng thau kia. Nhưng mấy người ở đây đều không để vào mắt, ánh mắt đều chuyển hướng về phía tế đàn. Trên tế đàn có một bộ đồ đằng, cũng là thần điểu kim ô, còn có tế văn điều triện sùng bái mặt trời. Nhưng mà kỳ dị chính là đồ đằng kim ô này thế nhưng cùng với một đầu hung thú đánh nhau, hung thú này nghiễm nhiên chính là rồng. Nơi này không thể không nói một chút, tộc người Hoa Hạ là dung hợp nhiều dân tộc, đồ đằng đông đảo, trong đó chủ yếu đồ đằng là thần điểu. Thương Chu, Tần Quốc, Sở Quốc, Cổ Thục đều là lấy thần điểu là chủ. Cùng với quốc gia hiện tại ban bố biểu tượng di sản văn hóa cũng là thần điểu mặt trời. Về phần đồ đằng rồng, trong đó lại có một phen cách nói khác. Long đồ đều không phải là đồ đằng dân tộc Hoa Hạ. Nghiêm khắc mà nói, rồng là một loại hung thú. Cụ thể lai lịch khởi nguyên như thế nào, ai cũng nói không rõ. Hiện tại trên thị trường những luận chứng về rồng kỳ thật đều là gò ép. Tùy tiện khai quật đồ vật hoặc là bản vẽ hình xà đều nói là thành rồng. Hơi chút tưởng tượng liền biết không đáng tin cậy. Rồng là hình thú, là tượng trưng cho vương tộc. Từ lúc ban đầu xuất hiện hoa văn hình rồng, làm hoa văn cho vương hầu quý tộc. Mà vương hầu quý tộc Tam Triều Hạ Thương Chu đều là xuất phát từ một nhà vương tộc. Sau đó lại tới đời nhà Hán, long đồ bị vương tộc Lưu Thị lũng loạn, cùng với long đồ đời sau diễn biến vẫn luôn chỉ thuộc về vương tộc. Bình dân dùng long đồ là đi quá giới hạn lễ pháp, thuộc về tội chém đầu, càng miễn bàn là tự xưng hậu duệ của rồng. Tới cách mạng cận đại mới có khẩu hiệu hậu duệ của rồng này. Kỳ thật cùng với vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý là một cái ý tứ. Mọi người đều tự xưng là rồng, bá tánh nghèo khó đều là long chủng, đều muốn làm chủ. Cho đến hôm nay, hậu duệ của rồng đã thành nhận thức chung của mọi người. Về điểm này, hậu duệ của rồng chỉ là một cái khẩu hiệu, có lẽ nhiều người khó có thể tiếp thu, nhưng sự thật chính là như thế. Long đồ chỉ thuộc về vương tộc, xã hội hiện giờ này đã không có vương tộc, cho nên quốc gia Hoa Hạ một ít biểu tượng chính thức cũng liền không có long đồ. Ngay cả di sản văn hóa cổ xưa của Hoa Hạ cũng không phải là Long Đồ mà là Mặt Trời Kim Ô. Trường Hạo bác học Kim Cổ, lại đi theo Tống Thính Di học văn hóa cổ Hạ Thương Chu, biết đạo lý trong đó. Giờ phút này quan vọng đồ đằng Kim Ô đấu long thú này, trong lòng rất có cảm ngộ. Cũng không biết vì sao, vận mệnh chú định, hắn đối với rồng có một loại cảm giác khó hiểu. Có lẽ bởi vì long bố kia liên lụy đến thân thế của hắn đi. Đồ đằng chỉ là một cái tiểu khúc. Lúc này Trương Hạo quan vọng đồ đằng, lực chú ý của mọi người đã dừng ở mấy cái giường gỗ. Giường gỗ này là vật mà thị lão tổ chôn cùng. Thực hiển nhiên, nguyên bản bảo vật tế đàn đều bị thị lão tổ thu hết chiếm cho riêng mình, chứa tại giường gỗ chôn cùng, cùng với bảo vật của chính thị lão tổ, có lẽ còn có đạo thư, toàn bộ đều ở bên trong này. Hai bên liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ý tứ này không cần nói cũng biết, đều muốn tranh đoạt bảo vật. Bạch Liên Pháp Tôn cười to một tiếng, trong mắt hiện ra một tia sát ý, nói: "Trương Hạo, mọi người loạn chiến thật sự không thú vị, đánh hỏng bảo vật mất nhiều hơn được, mà ngươi cũng là người luyện quyền, đã có tâm cùng với bản tôn đối nghịch, bản tôn liền cho ngươi một cơ hội, chúng ta đơn đả độc đấu, một hiệp luận thắng thua, như thế nào?" Vừa nghe lời này, mấy người đều là nhíu mày lại. Trương Hạo kéo lên Minh Loan đã chiếm thế thượng phong, căn bản không cần thiết đơn đả độc đấu. Về phần Bạch Liên Pháp Tôn, tuy rằng có Trình Giật Vân là đồng lõa, nhưng hai người có tâm tư riêng, ngược lại là đề phòng lẫn nhau. "Trương Hạo, không cần thiết cùng người này vô nghĩa, chúng ta cùng nhau liên thủ giết người này." Minh Loan nói chuyện một bước tiến lên liền muốn động thủ. "Ha ha ha, đấu một mình đúng không? Không sao." Trương Hạo lại là vẻ mặt cười đạm nhiên, kéo lại Minh Loan, trong giọng nói mang theo một cỗ bá đạo, nói: "Cơ hội hiếm có như vậy, cùng Pháp Tôn các hạ chiến một trận, vừa lúc nghiệm chứng tu hành của ta, nếu vây công đánh chết, thật sự đáng tiếc." "Sư đệ, không thể lỗ mãng." Thấy Trương Hạo muốn ứng chiến, Lục Tử Húc vội vàng mở miệng ngăn cản. Bạch Liên Pháp Tôn không phải là người thường, cũng đã tích cốc viên mãn, nhục thân thành thánh. Trương Hạo tuy rằng đạo hạnh lợi hại, nhưng rốt cuộc có cảnh giới chênh lệch, không cần thiết mạo hiểm. "Sư huynh yên tâm, ta đều có nắm chắc." Trương Hạo nâng nâng tay ngăn lại Lục Tử Húc, trong giọng nói rất có tự tin. Bất quá ánh mắt lại mịt mờ sửa ra ánh mắt, Lục Tử Húc hơi chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi cười khổ. Ngay cả hắn đều thiếu chút nữa bị lừa, sư đệ này là muốn âm chết Bạch Liên Pháp Tôn. Triệu Băng Ngạn thật ra ngầm hiểu, vẫn luôn không nói chuyện. Giữa hai người từng vào song tu đã rất ăn ý, Trương Hạo là tâm tư gì, Triệu Băng Ngạn đương nhiên minh bạch. Trong tay đã đẩy ra chốt bảo hiểm của súng lục. Minh Loan cũng không ngu ngốc, thấy ánh mắt của Trương Hạo, lập tức liền biết muốn chơi âm chiêu. Trương Hạo tâm cơ quả nhiên thâm trầm, đã chiếm thượng phong lại vẫn như cũ dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy, khó trách ngay cả nàng cũng bị thua tại trong tay gia hỏa này. Khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên một bước, lấy ra thần vị ngọc tỷ, nói: "Pháp Tôn các hạ là tiên nhân võ đạo, ta quyền thuật còn thấp, tự biết không địch lại, chỉ có mượn dùng pháp bảo, lấy đạo thuật chiến đấu." Bạch Liên Pháp Tôn rất có hứng thú, Trương Hạo vậy mà thật sự dám ứng chiến, đây không phải là tìm chết sao? Lấy thực lực của hắn, vững vàng áp chế mấy người Trương Hạo, nhưng cố kỵ người đông thế mạnh, hắn song quyền khó địch bốn tay, chỉ cần phân hóa một người giết trước, lại làm Trình Giật Vân kiềm chế một người, hắn lấy một địch hai, liền có thể nắm chắc thắng lợi. "Cũng được, bản tôn liền tiếp một chiêu đạo thuật của ngươi." Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí cao cao tại thượng, cũng tiến lên một bước, tùy ý kéo ra tư thế, hai tay tạo thành chữ thập, kết thành pháp ấn, quyền ý hóa thành một tôn liên hoa Phật Đà, tương lai trống không, vạn pháp mất đi, vận kinh một cái, cương khí bỗng nhiên chấn động, đánh ra kim cương chi âm, cả người trận gió vần quanh, giống như một tôn chuông vàng hộ thể. "Hậu sinh tiểu bối, nguyên bản còn muốn giữ ngươi một mạng, nhưng chính ngươi tìm chết, bản tôn liền thuận theo ngươi." Bạch Liên Pháp Tôn cười lạnh, không có sợ hãi, ý bảo Trương Hạo cứ việc thi triển đạo thuật. Lấy tu vi thần thông của hắn, chư tà không xâm, quỷ thần phải tránh đường, còn có tù và thanh ngọc hộ thân, không sợ bất luận âm thần đạo thuật cái gì, chỉ cần Trương Hạo vừa ra tay, hắn liền thuận thế phản sát. Nhìn thấy một màn này, Trình Giật Vân ở bên cạnh lại là nhíu mày. Bạch Liên Pháp Tôn nhập ma đã sâu, hưng phấn chính là cường giả vi tôn, hành sự hoàn toàn dùng võ lực cân nhắc, hoàn toàn không để bụng lợi hại được mất. Đương nhiên, nếu có được vũ lực tuyệt đối, có thể áp chế hết thảy, việc này cũng liền thôi. Nhưng Trương Hạo không phải kẻ yếu, tâm cơ càng là thâm trầm. Lúc trước liền hại chết Viên Hồng Cương, còn tính kế Đông Hoàng, La Thành Phong cũng sinh tử đạo tiêu. Lần này Bạch Liên Pháp Tôn đan lỗ nặng, thiếu chút nữa chết ở dưới phi kiếm, hiện tại còn dám không sợ hãi như vậy, thật sự là quá tìm chết. Trình Giật Vân trong lòng cảnh giác, hiện tại hắn cùng với Bạch Liên Pháp Tôn là châu chấu trên một sợi dây. Nếu Bạch Liên Pháp Tôn đã chết, hắn cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng lấy tình huống hiện tại tới xem, Bạch Liên Pháp Tôn là chết chắc rồi. Hắn không cần thiết chết cùng, chỉ đành phải liều mạng một lần, đoạt cổ phù giang thú khắc chế thủy tiêu, có lẽ hắn còn có cơ hội đào tẩu. Pháp Tôn, ta vì ngài áp trận. Cân nhắc chợt lóe mà qua, Trình Giật Vân vừa nói, một bên lấy ra châm bạc đâm vào huyệt vị, dùng ra bí thuật thi yêu, toàn thân gân thịt nhô lên, huyết thiết nguyên tố nhanh chóng phản ứng, tiến vào trạng thái nửa người nửa thi, đồng thời khống chế được thiết thi, tạo thành một góc bảo vệ hai bên cho Bạch Liên Pháp Tôn để tránh bị đánh lén. Bạch Liên Pháp Tôn gật gật đầu, càng thêm không có sợ hãi. Có lẽ là thói quen cao cao tại thượng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Trình Giật Vân vậy mà dám khởi tâm thọc dao nhỏ sau lưng hắn. Trương Hạo, bản tôn cho ngươi cơ hội rất có hạn, chỉ có một chiêu, tiếp theo đó là ngươi chết. Bạch Liên Pháp Tôn rất có hứng thú, vẫn như cũ giống như mèo vờn chuột, tự nhận là đã khống chế toàn trường. Ha ha ha, ngươi muốn tìm chết, bần đạo cũng thành toàn cho ngươi. Trương Hạo cũng là cười cười, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Trình Giật Vân. Người này hành động có ý tứ, La Thành Phong chính là chết như vậy. Bất quá hắn cũng không có vấn đề gì, trước tiên giết Bạch Liên Pháp Tôn, dù sao cũng là cao thủ nhục thân thành thánh, uy hiếp quá lớn. Khởi! Hắn quát nhẹ một tiếng, trong tay ném đi thần vị ngọc tỷ bay lên, chỉ thấy một tôn pháp tướng hiện lên, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống, to lớn trang nghiêm, bá đạo tuyệt luân, uy thế vô cùng nghiền áp, phảng phất trên không có một đoàn mây đen bao phủ, toàn bộ không khí thiên địa đều trở nên nặng nề, bốn phía đài xương khô tụ tập thủy tiêu. Tức khắc có một trận gào giống kêu loạn, bị kinh sợ đến liên tục lui về phía sau. Bạch Liên Pháp Tôn có chút kinh nghi, biểu tình vẫn luôn không có sợ hãi, rốt cuộc có chút động dung, pháp bảo trong tay Trương Hạo lại là nguyện lực hương khói ngưng tụ thần vị, uy thế mạnh, chí cương chí dương, đã là thượng phẩm bên trong pháp bảo. Tiểu tử, ngươi chính là bằng vào pháp bảo này, dám can đảm khiêu khích bản tôn, tìm chết. Bạch Liên Pháp Tôn quát lạnh một tiếng, nộ mục trừng mắt, uy thế phóng lên cao, khí huyết cường mãnh to lớn, giống như một tôn Phật Đà tức giận, trong tay quyền ấn biến hóa, đối với không trung một chiêu đánh ra, cường kình vỡ nứt. Bàng, kim cương chi âm khiến cho màng nhĩ phát đau, không khí vô hình giống như thực chất bị đánh đến dập nát, chân không hư vô, quyền ý vô tướng, tương lai vạn pháp mất đi, tiên thần đầy trời cũng muốn viên tịch ngã xuống. Đã chết đến nơi còn không biết, người đã là người chết. Trương Hạo suy nghĩ chợt lóe mà qua, hắn đang hiểu rõ nhục linh âm dương huyền diệu, có thể một kích tiêu hao quá mức tất cả thể năng cùng với thần nguyên, chỉ là yêu cầu một cái quá trình chuẩn bị xúc thế. Mà Bạch Liên Pháp Tôn cùng với hắn đối chiến, không chút để ý dọn xong tư thế, đây là cho hắn cơ hội xúc thế. Chỉ thấy Trương Hạo cắn chót lưỡi, tâm ý tinh thần cùng với đau nhức hoàn toàn đã đến đỉnh phong, một ngụm máu tươi phun ở trên ngọc tỷ, tinh khí thần quang cực nóng như lửa, nháy mắt ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, tụ tinh khí thần, âm thần bản thân cùng với bản mạng thần vị thông hiểu đạo lý, ý niệm hợp nhất, tâm thần hợp nhất, nhục thân cùng với thần nguyên gắn bó lẫn nhau, nhục thân bất khuất, tất thần hồn bất khuất, thần hồn bất khuất, tất nhục thân bất khuất, tâm ý muốn mạnh bao nhiêu, hắn liền có mạnh bấy nhiêu, hoàn toàn tiêu hao quá mức ra tất cả lực lượng, hóa thành ý niệm âm thần, tụ thành một bó thiên mục thần quang, nhìn thẳng hư không âm dương, động tất huyền cơ tương lai. Phá! Thiên mục thần quang nhìn thấu quyền ý của Bạch Liên Pháp Tôn, giống như ảnh ngược trong nước, hóa thành từng vòng sóng văn tản ra. Bạch Liên Pháp Tôn tâm thần nhoáng lên, kinh hãi thất sắc. Trường Hạo mới tích cốc tiểu thành, liền tính đạo hạnh dù cao cũng không có khả năng mạnh như thế. Nhưng mà một chiêu này còn giấu huyền cơ. Ánh mắt Trường Hạo biến đổi, trên thần vị ngọc tỷ bốc cháy lên từng sợi ma trời, ý niệm thiên mục thần quang cũng tùy theo thiêu đốt, thẳng thấu thần hồn của Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn chỉ cảm thấy ánh lửa chợt lóe, lập tức dẫn lửa thiêu thân. Không tốt, là ma chơi. Bạch Liên Pháp Tôn liếc mắt một cái nhận ra ngọn lửa này. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, lại dẫn đốt tinh khí thần trong cơ thể bản thân. Bản thân giống như bức đèn trên một ngọn nến. Ngọn lửa từ trong tự cháy, phảng phất tinh khí thần đều thành nhiên liệu, tự chủ cung cấp cho ngọn lửa, hoàn toàn không khống chế được chính mình. Loại cảm giác khủng bố dị thường này tựa như một quỷ quái đem chính mình hấp thu, tức khắc hỏa thế đại vượng. Mà hỏa thế thiêu lớn, từ âm chuyển dương, ma trời thành dương hỏa, nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như bức đèn hấp thu nhiên liệu, đồng thời cũng đốt cháy bức đèn của bản thể, nhục thân lập tức bị bỏng. À, Trình Giật Vân, cứu, cứu ta! Bạch Liên Pháp Tôn giãy giụa hét thảm một tiếng, tích cốc tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, nhục thân đã thành thánh, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được ngọn lửa thiêu đốt. Lúc kêu thảm thiết, tâm thần đại loạn, tinh khí thần hoàn toàn mất khống chế, hỏa thế tăng vọt, cũng giống như phàm phu tục tử, nháy mắt đã bị đốt thành tro, chỉ có thanh âm cầu cứu còn vang vọng ở trong động thiên. Đây là tam muội chân hỏa. Nhìn thấy một màn này, Trình Giật Vân sợ tới mức sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên bản còn muốn nhân cơ hội đánh lén Bạch Liên Pháp Tôn, lại không nghĩ rằng Bạch Liên Pháp Tôn bị Trương Hạo một chiêu đạo thuật thiêu chết. Mà đạo thuật của Trương Hạo thế nhưng có thể ngự giá ma trời, đây không phải ý niệm hư vô, là lửa chân chính. Trình Giật Vân lập tức nhận ra lửa này chính là thần thông tiên gia tam muội chân hỏa. Người này quả nhiên đã đắc đạo thành tiên. Nhưng Trình Giật Vân không kịp trốn tránh, ánh mắt đảo qua cho tàn trên mặt đất, cổ phù giang thú cùng tù và thanh ngọc kia đều hoàn hảo không tổn hao gì. Trình Giật Vân một cái bước xa xông lên, nắm lên hai kiện bảo vật, còn cướp đoạt một cái giường gỗ chôn cùng, xoay người liền hướng về đài xương khô chạy trốn. Cùng lúc đó, Trình Giật Vân giải khai giam cầm thiết thi, lưu lại cản ở phía sau. Chính mình bằng vào thuật thi yêu cũng là đao thương bất nhập, chỉ cần xông ra khỏi vòng vây của thủy tiêu, có cổ phù răng thú kinh sợ là có thể chạy ra bên ngoài. Tuy rằng không được đạo quả của thi y lão tổ, nhưng đoạt hai kiện bảo vật này còn có một cái giường gỗ, không biết trong đó còn có bảo vật gì, cũng coi như là kiếm lời. Chỉ là đáng tiếc tổn thất thiết thi, đây là sát chiêu áp đáy hòm của hắn, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế mà thành, vẫn luôn che giấu đến đây, rốt cuộc là phải cởi bỏ giam cầm, muốn đại triển thần uy. Mẹ kiếp, đoạt bảo vật còn muốn chạy trốn, tìm chết sao? Trường Hạo quát to một tiếng, thấy bảo vật bị đoạt, nhịn không được tức muốn hộc máu, thô bạo mắng một câu. Hắn hao tổn tâm sức, há có thể làm Trình Giật Vân chiếm tiện nghi liền chạy. Nhưng mà sau một kích bùng nổ, thể xác và tinh thần Trương Hạo đã hư thoát tiêu hao quá mức. Bất quá ba người Lục Tử Húc đã sớm có phòng bị. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên bảo hộ bên người Trương Hạo, Lục Tử Húc cùng với Minh Loan lại là cùng nhau đuổi theo. Nhưng vào lúc này, giam cầm thiết thi cởi bỏ, trong miệng hàm chứa túi dược ép phá, nước thuốc chảy vào trong cơ thể, có thể so với tiêm thuốc kích thích. Toàn thân cơ thịt gần cốt nhô lên, đem áo choàng đều vỡ nứt, hiện ra thi khu như hung thú, lực lượng bùng nổ hung hãn tới cực điểm, ngay cả làn da đều chảy ra thi huyết xanh mét, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành huyết thi vương, tà sát tận trời. Một tiếng giết gào dữ tợn, thủy tiêu bốn phía đều sợ tới mức kinh hoàng. Cẩn thận! Lục Tử Húc cả kinh, nhanh chóng lui ra phía sau tránh đi mũi nhọn. Thi vương lại là điên cuồng nhào tới, đánh thẳng về phía Lục Tử Húc cùng với Minh Loan. Yêu vật này đào thường bất nhập, hung lệ đến cực điểm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng mà Minh Loan lại là coi như không thấy, không lùi mà tiến tới, vung lên tay ngọc, đoạn kiếm cổ cách đã ở trong tay, kéo ra một cái kiếm hoa, lục lạc ở chuôi kiếm nhẹ nhàng lay động, linh âm thâm u nhiếp hồn, ảo giác lan tràn, kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm toàn bộ đen nhánh, mũi nhọn nội liếm, cổ xưa tự nhiên. Phốc một tiếng, một kiếm xẹt qua, đầu của Thi Vương bay lên, phun ra thi huyết xanh mét. Kiếm pháp tinh diệu nhanh chóng, lại là đen nhánh không ánh sáng, còn không có thấy rõ đoàn kiếm là bộ dáng gì, liền đã thu thế vào vỏ, thân hình Thi Vương ngã xuống. Mấy người đều là kinh ngạc, Thiết Thi Vương đao thương bất nhập, liền một kiếm chém giết như vậy. Thực lực của nha đầu này sâu không lường được. Trường Hạo ánh mắt tập trung, mơ hồ nhìn ra huyền cơ trong đó. Đoàn kiếm xuất khiếu trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã nhận ra khí linh. Chính cái gọi là thần binh lợi khí đều có khí linh, nhưng đây là đồ vật kim loại. Lấy kinh nghiệm Trương Hạo tế luyện pháp bảo, muốn dựng dục khí linh cần thiết phải là nhục linh hợp nhất. Đồ vật kim loại như thế nào có thể thẩm thấu máu đây? Làm máu thẩm thấu kim loại, đây không phải là dị sát sao? Hơn nữa lục lạc gắn ở trên đoàn kiếm cũng là một kiện pháp khí có linh tính, trong nháy mắt xuất kiếm nhiếp trụ thần hồn. Nhưng mà càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc chính là Minh Loan chẳng những tinh thông quyền thuật cùng với đạo thuật, còn tinh thông kiếm thuật. Lấy bội kiếm tùy thân tới xem, kiếm thuật mới là chủ tu của Minh Loan. Như vậy quyền thuật cùng với đạo thuật của Minh Loan cũng đã lợi hại như thế, chủ tu kiếm thuật lại đạt đến cảnh giới kiểu gì? Nhưng Minh Loan mới 16-17 tuổi, thật sự quá yêu nghiệt. Ngăn cản Thiết Thi chỉ là một cái chớp mắt mà qua, Minh Loan đã nhục thân thành thánh, thể năng hoàn toàn nghiền áp người thường, giống như xúc địa thành thốn, tốc độ cực kỳ mau, đuổi theo Trình Giật Vân. Trình Giật Vân tự cho là vạn sự đại cát, đoạt bảo vật liền không quay đầu lại đào tẩu. Đột nhiên phát hiện Thiết Thi bại vong, Trình Giật Vân kinh hãi, quay đầu lại xem, lại thấy thiếu nữ kia tay cầm đoàn kiếm cổ cách. Leng keng, linh âm thanh thúy lay động, ảo giác trước mắt nhoáng lên, hai đầu thao thiết hung thú đánh tới lẫn nhau. Trình Giật Vân nhận ra đoàn kiếm cùng với lục lạc này, tựa hồ phản ứng lại cái gì, tức khắc sắc mặt kinh biến, hung thú thao thiết nuốt hết tâm thần, kinh hoàng hô to. Hắc kiếm thú linh, ngươi là Đông... Lời còn chưa dứt, đoàn kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Phóng một tiếng, mũi nhọn xẹt qua, đâm vào trái tim. Trình Giật Vân vẻ mặt không thể tin được đây là sự thật, nhìn hắc kiếm trong khoang ngực, lại nhìn thiếu nữ trước mắt. Giờ khắc này Trình Giật Vân đã minh bạch, thiếu nữ này chính là Đông Hoàng. Thì ra Đông Hoàng liền ẩn thân ở bên người Trương Hạo, hết thảy những việc này đều là Đông Hoàng bố cục. Buồn cười cho bọn họ còn cùng Trương Hạo đối nghịch, ở trước mặt Đông Hoàng ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn đều thành vai hề nhảy nhót. Trình Giật Vân hét thảm một tiếng, tất cả tính toán đều thành công dã tràng, sinh tử đạo tiêu, oán hận không cam lòng, trong nháy mắt khí huyết đại thịnh, ý niệm thần hồn lệ khí điên cuồng, tựa như hồi quang phản chiếu, dục hóa thành lệ quỷ, kéo người làm đệm lưng. Minh Loan lại là khinh thường cười khẽ. Trình Giật Vân, bổn hoàng làm cho người có thể chết ở dưới hắc kiếm, tế dưỡng kiếm linh, đây là vinh hạnh của ngươi. Trong tay rung lên, hắc kiếm làm vỡ vụn trái tim, tinh khí thần trong cơ thể Trình Giật Vân cùng với tử vong thống khổ hoàn toàn hóa thành oán lệ. Xì một tiếng, hắc kiếm rút ra, mang theo máu tươi vẩy ra, vong hồn cũng tùy theo mà thêm vào ở trên thân hắc kiếm, lấy huyết tế kiếm, lấy mệnh dưỡng linh. Trình Giật Vân ngã xuống, chết không nhắm mắt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, ngay cả oán niệm cuối cùng cũng không tàn lưu. Đoàn kiếm hồi khiếu, Minh Loan nhặt lên tù và thanh ngọc cùng với cổ phù răng thú, còn có cái giường gỗ kia, về tới trên tế đàn. Ba người Trương Hạo nhìn thấy một màn này đều là trong lòng cảnh giác. Nhà đầu này nhìn như không chỗ vô hại, thế nhưng khởi sát lại là tàn nhẫn độc ác như vậy. Trương Hạo cũng hiểu được khí linh trong thanh kiếm này không phải dưỡng dưỡng mà sinh, mà là giết người tế kiếm. Ở trong nháy mắt tử vong kia, khí huyết bốc lên, oán niệm hội tụ, dần ra liền thành hung thần chi khí. Nhưng phải giết bao nhiêu người mới có thể tế dưỡng ra khí linh? Còn có câu nói cuối cùng kia của Trình Giật Vân, hắc kiếm thú linh, Đông gì đây? Hiển nhiên là nhận thức hung khí này. Về phần tên hắc kiếm, Trương Hạo nhớ rõ Ngư Tràng kiếm, một trong đại cổ kiếm ghi lại trong sách, chính là hắc kiếm. Có lẽ đoàn kiếm này là Ngư Tràng kiếm, đây chính là hung kiếm ám sát chư vương. Bất quá giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, đây còn không phải lúc Trương Hạo trở mặt cùng nha đầu này, chỉ đành phải vẻ mặt mỉm cười nói: Minh Loan muội muội, kiếm thuật của cô thật là lợi hại, hiện tại diệt trừ phiền toái, không tồi. Hào ca ca cũng rất lợi hại, một chiêu đạo thuật liền diệt Bạch Liên pháp tôn. Minh Loan cười nói, giống như tiểu muội muội ngoan ngoãn nghe lời. Trương Hạo cũng cười cười, lại cười đến có chút co giật. Sợ không ra nha đầu này có ý tứ gì, nhưng hắn ít nhất minh bạch một chút, thân phận Minh Loan tuyệt đối không phải truyền nhân của Thích La Hán đơn giản như vậy, chắc chắn đối với hắn có điều mưu đồ, hắn phải cẩn thận ứng đối. Sư đệ, chúng ta nhìn xem trong mấy cái dương này là cái gì, Lục Tử Húc nói. Trương Hạo thở dài một tiếng, tựa hồ đem mỏi mệt gần nhất đều phun ra, bởi vì những cục diện rối rắm đó hoàn toàn giải quyết, cục đá trong lòng hắn cũng buông xuống, cả người đều đặc biệt nhẹ nhàng, tiêu dao tự tại, tâm tình rất tốt nói. Nhìn xem cũng tốt, tuy rằng ta không phải vì trộm mộ, bất quá nơi này có khả năng chôn cùng đạo thư, ta mượn đọc một phen cũng không sao, dù sao đây cũng là tổ sư gia nhà ta. Cẩn thận mở ra cái giường, để ngừa có cơ quan, tổng cộng có 5 cái giường, sau một lát toàn bộ mở ra. Cái giường thứ nhất có chút nhỏ nhắn, là cái mà Trình Giật Vân cướp đi kia, là một giương ngọc khí, dùng rơm rạ bao vây, nhẫn ngọc, vòng cổ ngọc châu, ngọc như ý, ngọc ấn, vân vân, tất cả đều là cực phẩm mỹ ngọc hoàng thất chân quý. Cái giường thứ hai khá lớn, tất cả đều là tranh chữ của danh gia cổ đại, cộng thêm ngọc khí phía trước, giá trị của hai cái giường này cơ hồ so được với một cái quan tài tài bảo kia. Cái giường thứ ba là pháp khí, cùng với một ít thiên tài địa bảo như là nhân sâm, linh chi, vân vân. Bất quá niên đại đã lâu, thiên tài địa bảo không có bảo quản đặc thù, cơ hồ đều phế đi. Pháp khí cũng đều là pháp khí bình thường, tế luyện pháp bảo yêu cầu quá cao, mặc dù là thị lão tổ cũng vô pháp bảo quản. Cái giường thứ tư là đạo thư, Trương Hạo mở ra vừa thấy, tức khắc nhịn không được kinh hô. Là tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp, thị bí thuật. Trương Hạo muốn xem bốn quyển huyền học nhất là Thượng Hạ Sách, Tử Vi Thuật Tàng, Thiên Sư Bí Lục, Thiên Chữ Triển Sách. Hắn đã có được Thượng Hạ Sách, hiện tại lại gặp được Tử Vi Thuật Tàng, huống chi còn có kỳ môn độn giáp cùng với thị bí thuật. Nếu hiểu thấu đáo mấy bộ đạo thư này, đạo hạnh của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Mặt khác còn có một phong thư. Trương Hạo mở ra xem, là di ngôn của thị lão tổ, đại khái nội dung là tự thuật thân phận lai lịch cùng với sự tích cuộc đời. Sinh ra ở hoàng thất Mãn Thành, từ nhỏ hiếu học huyền thuật, nhập tư thiên giám, một lòng thỉnh giáo phương pháp trường sinh bất lão, phụ hoàng cũng dục cầu trường sinh bất lão, cho nên đối với hắn vô cùng ân sủng, vờ vét đạo thuật trong thiên hạ cho hắn nghiên cứu, lại cũng chọc đến huynh đệ ghen ghét. Sau đó phụ hoàng qua đời, tranh đoạt đại vị bị liên lụy, chỉ đành phải mặc thị y, kiêm thiền thoát xác, thoái ẩn giang hồ. Sau đó cưới vợ sinh con, lưu lại một mạch hậu nhân, qua tuổi 60, hưởng lạc thiên luân. Khi vợ qua đời, thị lão tổ thương tâm đến cực điểm, cảm khái nhân sinh khổ đoạn, sinh tử vô thường, lại lần nữa mặc thị y, cùng thê cộng mồ, rời xa thế tục, tiếp theo tìm đến bảo địa tử cực, ở huyện An Dương cắm rễ, thu đồ đệ truyền đạo, lấy đuổi thi làm nghiệp, nghiên cứu sinh tử huyền diệu, dục cầu tránh họa tử kiếp, trường sinh bất tử. Tuổi tăng 100 có thừa, được ma môn chỉ dẫn, tìm đến quan tài cổ mộc long huyết, lấy bí thuật nhập táng, chờ đợi khởi thi trường sinh. Ma môn. Nhìn đến nơi này, Trương Hạo không khỏi tò mò. Sư huynh, ma môn này là môn phái gì vậy? Ma môn, không rõ ràng lắm. Lục Tử Húc lắc lắc đầu, trong giới bọn họ, bàng môn tà đạo đông đảo, nhưng cũng không có môn phái nào trực tiếp xưng mình chính là ma môn. Minh Loan muội muội, cô có biết ma môn hay không? Ánh mắt Trương Hạo nhìn về phía Minh Loan, nhà đầu này biết được nhiều nhất. Ma môn. Nghe vậy, Minh Loan lại là nhíu mày lại, thì lão tổ vậy mà cũng nhập ma môn, liền nói. Ma môn không phải tổ chức môn phái, chỉ là một đám yêu ma quỷ quái mà thôi, đã tồn tại rất dài trong lịch sử, người thường không biết bọn họ, bởi vì bọn họ đều không phải là tồn tại thời đại này, cùng thời đại này không có bất luận giao thoa cái gì, siêu thoát khỏi thế tục, cho nên không ai biết. Không thuộc về thời đại này, đây là có ý tứ gì? Trương Hạo nghi hoặc, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc cũng là tò mò, ma môn này rốt cuộc là một đám yêu ma quỷ quái dạng gì? Ý tứ rất đơn giản, tuổi của bọn họ ít nhất ở trên 100 tuổi trở lên. Minh Loan nói. 100 tuổi là điều kiện tiến vào ma, hơn nữa là cảnh giới báo đan nhập đạo, nhập ma đạo, theo đuổi trường sinh bất lão. Bọn họ đều là lão quái vật sống thần lâu, đối với thế tục cũng không quan tâm. Có lẽ bọn họ tùy ý bế quan một lần, bên ngoài cũng đã qua mấy năm. Đối với người thường mà nói, mấy năm là thật lâu. Mặc dù gặp qua một lần, vài năm sau cũng đã quên, cho nên ít có người biết. Bế quan một lần liền mấy năm, theo đuổi trường sinh bất lão, thế nhưng còn có tổ chức như vậy. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, nhà đầu này không phải là lừa dối hắn chứ? Hạo ca ca, người đạo hạnh tuy cao, nhưng nhận thức đối với tu hành còn dừng lại ở phàm tục. Minh Loan cười cười nói, đạo gia chính tông có một môn thủy công, Trương Tam Phong tu tập công pháp này, sống trên đời hơn 200 tuổi, thường xuyên bế quan ngủ một giấc, ngay cả đồ tử đồ tôn đều đã quên. Hơn 200 năm sau, đồ tử đồ tôn không có ghi lại Trương Tam Phong chết, Trương Tam Phong cũng từ đây biến mất vô tung, truyền thuyết là phi thăng tiên giới. Nhưng người tu hành đều minh bạch, cái gọi là tiên giới chỉ là nguyện lực giới, liền tính thần hồn đi nguyện lực giới cũng nên lưu lại phần mộ. Còn có Trần Đoàn lão tổ cũng tu tập thủy công, có điển cố một lần ngủ 800 năm, nhưng cụ thể như thế nào ai cũng nói không rõ. Bất luận một người sống được rất lâu, cùng người ở thời đại của chính mình đều qua đời, còn thỉnh thoảng bế quan mấy năm, thậm chí mười mấy năm, ẩn giấu trong nhà, cùng xã hội tách rời, dần dần liền thành một cái truyền thuyết, người khác cũng sẽ hoài nghi tính chân thật của người này. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Nói như thế, lão quái vật ma môn này đã siêu thoát khỏi thế tục. Nhưng Trương Hạo có chút không tin, liền hỏi, ta nhớ rõ cô nói trong giới huyền môn thiên triều, báo đan nhập đạo chỉ có mười mấy người, từ nơi nào toát ra nhóm người ma môn này? Đừng nói với ta là có tiên tông lánh đời cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.